Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, chương 900, lại hồi trở lại Cự Nham Bộ Lạc. Nếu như Chu Hạo phân thân tiết lộ ra ngoài, đoán chừng coi như là chúa tể đều sẽ đối Chu Hạo sinh ra hứng thú. Chúa tể cũng chỉ là hảo vận đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương tổ thần cường giả thôi. Luận phân thân tình huống, cũng chỉ là cả người tương đương. Hiện tại tốc độ tu luyện của ta cuối cùng có khả năng đạt đến tốt nhất sử dụng. Chu Hạo vui sướng, trong lòng, 15 hệ phân thân, phân biệt lĩnh ngộ 15 hệ pháp tắc, không liên quan tới nhau, đồng thời đang nhanh chóng tiến bộ. Chu Hạo có chờ mong, nếu như 15 hệ phân thân tất cả đều đi đến linh thần cảnh giới, thậm chí toàn bộ đi đến tổ thần cảnh giới, sử dụng thiên đế bí thuật thôi động, cái kia thực lực của hắn nên sẽ đi đến mức nào? Soạt, tâm niệm vừa động, hủy diệt chân thần phân thân tiến vào ứng long trong tháp. Cuối cùng nhất hệ phân thân hình thành, là thời điểm hồi trở lại hắc vệ tiểu thế giới một chuyến. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cách hắn tiến vào hỏa linh đại thế giới đã qua hơn 3,600 năm. Thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thành công phục sinh tiểu linh nhi. Lắc đầu, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp thu lại. Chu Hạo cấp tốc hướng tưởng viên thành bay đi. Trong đình viện, Đồng Giao, Chu Nguyệt ngồi trên ghế, đang cười trò chuyện với nhau cái gì. Ngoài ra, Lâm Kim Mạc, Lâm Nghị, Lâm Đình cũng hiếm thấy đều ở nơi này. Hơn 1.000 năm thời gian, Lâm Kim Mạc tại Lâm Tưởng Viên toàn lực chỉ bảo cùng với cơ duyên chỗ. Cuối cùng đột phá đến linh thần cảnh giới. Lâm Kim Mạc trên thực tế tuổi tác không phải rất lớn. Thiên phú tu luyện cực cường. Trước đó đều không có cái gì chỗ dựa đều cấp tốc đạt đến chân thần cảnh giới. Bằng không thì trước đó cũng sẽ không đoạt được một cái danh ngạch. Ngoài ra Đồng Giao, Chu Nguyệt cũng đều đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Không biết lúc nào có khả năng đột phá. Soạt, nơi xa, Chu Hạo đi đến. Ca, ngươi trở về rồi. Chu Nguyệt lập tức thấy được Chu Hạo. Cười nói, Chu Hạo, Hạo ca, cứu. Những người khác cũng đều hô lên. Tất cả mọi người tại A, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười, nói, có chuyện cùng mọi người nói một chút. Ca, chuyện gì A? Chu Nguyệt hiếu kỳ nói, chúng ta tới hỏa linh đại thế giới đã có một đoạn thời gian, cho nên hiện đang tính toán trở về một chuyến. Chu Hạo cười nói, trở về sao? Quá tốt rồi, Chu Nguyệt trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Đồng Giao cũng là như thế, vừa nghĩ tới hồi trở lại hắc vệ tiểu thế giới, nơi đó chúng nhiều chuyện liền nổi lên, bọn hắn tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong trưởng thành. Nơi đó mới là quê hương của bọn hắn, mà lại thân nhân của mình nhóm cũng đều tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Cứu cô lúc là hồi trở lại hắc vệ tiểu thế giới bên trong sao? Lâm Nghị nắm nắm đấm kích động nói. Ta sớm liền muốn đi nơi đó. Mụ mụ, cứu cứu ngay tại trong tiểu thế giới trưởng thành lên. Ta cũng muốn đi xem một thoáng. Bên cạnh, Lâm Đình cũng cười nói. Ông ngoại bà ngoại đều tại trong tiểu thế giới. Ta hết sức muốn gặp bọn hắn. Rất nhanh liền có thể gặp được. Chu Hạo cười nói. Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới Chu Gia Đống. Vương Lan khuôn mặt. 3.600 năm thời gian trôi qua, trong lòng của hắn đối với gia đình tràn đầy tưởng niệm. Hạo ca, hắc vệ tiểu thế giới ta vào không được, ta thì không đi được. Lâm Kim Mạc gãi đầu một cái nói, hắc vệ tiểu thế giới đối với ngoại giới cường giả áp chế rất mạnh. Chỉ có chân thần phía dưới nhân viên mới có thể dùng tiến vào bên trong. Lâm Kim Mạc đã đạt đến linh thần cảnh giới. Không có khả năng đi vào. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới Cự Nham Bộ Lạc. đến lúc đó ta đem cha mẹ mang ra đến xem thử ngươi. Chu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nàng kết hôn mà lại có hài tử, cũng không thể nhường Chu gia đống. Vương Lan liền con rể của mình đều chưa thấy qua, không biết như thế nào. Được, Lâm Kim Mạc không chút do dự gật đầu. Chu Hạo cười cười, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ hướng đi. 1400 năm, đá Tát còn đang tiếp thụ truyền thừa, chưa hề đi ra sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đá Tát lúc trước nói truyền thừa kết thúc liền tới tìm hắn. Bất quá hơn 1000 năm thời gian, đá Tát không có tin tức gì. Chu Hạo trước đây không lâu cũng phái người tiến đến ám không kiến tộc một chuyến. Bất quá tin tức nói đá Tát còn đang tiếp thụ truyền thừa. Truyền một tin tức đi qua đi, chờ theo hắc vệ tiểu thế giới bên trong trở ra, lại đi tìm đá Tát. Chu Hạo thầm nói, trên thực tế, đá Tát thực lực bây giờ cũng không tiến vào được hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Đi thôi, tiến đến cùng Tương Viên thành chủ cáo biệt một thoáng. Chu Hạo cười nói, hắn cùng Đồng Giao, Chu Nguyệt đám người tất cả đều đi tới Lâm Tưởng Viên chỗ ở. Chu Hạo đại sư chuẩn bị rời đi. Tương Viên thành chủ trên mặt có một tia thần sắc không muốn. Nói, gì không nhiều ở một thời gian ngắn. Hắn cùng Chu Hạo tiếp xúc, đối Chu Hạo vẫn rất có hảo cảm. Chu Hạo là luyện đan đại sư, hắn thường xuyên hướng Chu Hạo thỉnh giáo, luyện đan trình độ đều tăng lên rất nhiều. Có chuyện muốn rời khỏi, Chu Hạo cười nói, chờ có thời gian nhất định trước tới bái phòng. Vậy cứ như thế quyết định. Lâm Tưởng Viên biết Chu Hạo quyết ý muốn đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Kim Chớ, truyền tống trận bên kia ngươi đi phân phó một thoáng, đi tới chỗ nào liền trực tiếp khởi động. Vâng, lão sư. Lâm Kim Mạc mang theo cung kính nói, đoàn người toàn bộ đi vào trước truyền tống trận. Hạo ca, chúng ta Tưởng Viên nội thành truyền tống trận đối ứng bộ lạc có mấy vạn tòa. Này tòa có khả năng trực tiếp đi tới cự nham bộ lạc. Lâm Kim Mạc cười nói. Chu Hạo gật đầu. Mỗi một tòa đại thế giới đều có rất nhiều tiểu thế giới vờn quanh. Rất nhiều tiểu thế giới vừa tiếp xúc đại thế giới thời điểm tiến vào liền là bộ lạc bên trong. Một tòa bộ lạc đều đối ứng rất nhiều tiểu thế giới. Mấy vạn tòa bộ lạc cộng lại, vẻn vẹn là một cái đại thế giới đối ứng tiểu thế giới số lượng đều đạt đến một cái mức độ kinh người. Đoàn người tiến vào trong đó, thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh mấy tháng. Soạt, trên một quảng trường khổng lồ, truyền tống trận hiển hiện, sau đó có mấy người bay ra. Cự nham bộ lạc, chúng ta lại hồi trở lại đến rồi. Chu Hạo nhìn xem chung quanh quen thuộc tình cảnh, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Oanh, nơi xa, một vị thân xuyên áo giáp màu đen, khuôn mặt nghiêm túc lão giả cấp tốc bay tới. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Chu Hạo bốn người liếc mắt. Khẽ giật mình nói, là các ngươi, vài ngàn năm trước Chu Hạo mấy người đến nơi này, liền là lão giả Lộ Lâm đặc tiếp đãi bọn hắn. Ngươi tốt, Chu Hạo cười nói, Lộ Lâm đặc thực lực ở vào chân thần nhị trọng thiên sơ kỳ dáng vẻ. Toàn bộ cự nham bộ lạc có 5 vị loại tầng thứ này cường giả. Lúc trước Chu Hạo mới vừa gia nhập nơi này, thực lực chẳng qua là ở vào chân thần nhất trọng thiên. Trong lòng khiếp sợ, thế nhưng hiện tại không có bất kỳ cảm giác gì. Nhìn không ra thực lực, làm sao có thể? Lão giả Lộ Lâm đặc nhìn xem Chu Hạo mấy người, không chỉ có là Chu Hạo, còn có Đồng Giao, Chu Nguyệt, Lâm Kim Mạc, hắn đều nhìn không thấu thực lực. Này chỉ có một khả năng, bốn người này thực lực đều mạnh hơn hắn. Ngắn ngủi số thời gian ngàn năm, mấy người kia đều đột phá. Lão giả trong lòng khiếp sợ, lúc trước hắn nhưng là tùy tiện đã đoán được Chu Hạo mấy người thực lực. Còn cảnh cáo Chu Hạo đừng dùng linh hồn dò xét. Kết quả ngắn như vậy thời gian, Chu Hạo mấy người đều mạnh hơn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,